Huyết sắc tam đại vương phi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không huyết từ trả lời, nàng đâu có muốn gây rắc rối cho Thanh Nhi gì gì đó của hắn đâu. Vậy mà không ư, thượng quan Hàn Kỳ vặn hỏi ngược lại. Tam đệ, thượng quan Phong lên tiếng nhắc nhở tam đệ của mình, hắn không muốn huyết từ ghét mình hay có ác cảm với mình vì cái tên hoàng đệ ngu ngốc này. Ngươi thật là ngu ngốc tam vương gia ạ, từ từ không hề muốn gây rắc rối cho ta mà là muốn xem chính tay thượng quan Phong giết ta. Hải Vân nãy giờ im lặng lên tiếng, giọng bình thản như không. Thượng quan Hàn Kỳ dùng mình, mấy nữ tử này có phải là nữ tử thiệt không vậy? Nói chém nói giết như chuyện bình thường vậy, đương nhiên với bọn hắn là bình thường nhưng lại không hề bình thường với những nữ tử như các nàng. Thượng quan Phong cười nhạt, vậy không giống như hắn nghĩ rồi, bằng giọng chua chát hắn nói. Vậy ra nàng coi ta là công cụ để trả thù ư ta? Ta không, huyết tử hốt hoảng, nàng không muốn mất đi một người bạn tốt như hắn bằng cái lý do lãng xẹt như vậy. Đủ rồi, hắn nói, giọng vẫn nhè nhẹ, thực sự nàng đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng cùng trái tim hắn. Hắn tưởng ít nhất nàng cũng đã coi hắn là một người bạn. Rồi từ đó hắn sẽ cố gắng vươn lên để chiếm vị trí cao hơn trong trái tim nàng. Nhưng hắn đã lầm, nàng chỉ coi hắn là công cụ mà thôi. Phải rồi, là công cụ, không hơn không kém, trong mắt nàng hắn chẳng là cái đinh gì gì cả. Phong à, ta không có ý, huyết tử vẫn cố gắng vai ơi ý thích. Nhưng vô vọng, thượng quan Phong đã đóng rầm cửa một cách tức giận. Bốn con người còn lại trong phòng rất đỗi ngạc nhiên. Các đều chung một lý do là vì cứ nghĩ thượng Kiền Phong hiền từ như vậy, đâu ngờ khi hắn giận dữ lại khá là gay, như vậy chứ. Còn thượng quan Hàn Kỳ vì ngạc nhiên khi thấy hôm nay ca ca của hắn biểu lộ nhiều cảm xúc đến vậy. O hai không ngày không sau o cuối cùng các nàng cũng đã được học võ công. Các nàng rất vui và hứng thú. Tuy nhiên cái điều tệ hại nhất là các nàng phải trèo tường a, thường thì các bức tường ở thời hiện đại đâu có cao đến thế này nên các nàng cũng đâu phải khổ sở. Nhưng mà không biết thằng cha nào lại thiết kế cái kiến trúc oái oăm như vậy chứ. Tường vì mà cao đến 5 lần, khinh công thì các nàng đâu có biết. Bảo lão sư phụ già của các nàng thì lão ta lại nói coi như đó là ba chi tập khởi động. Khởi động cái kiểu gì mà ngã lên ngã xuống, nhất định các nàng phải mau chóng học khinh công ngay. Chưa hôm đó, chấm, trước hết ta phải giảng cho các con hiểu về huyền khí. Lão sư phụ già đi đi lại lại nói, huyền khí, huyết tử khó hiểu hỏi. Phải, đến 1/3 những người có võ công đều có huyền khí. Huyền khí là năng lượng sống của con người. Năng lượng sống ư, Hải Vân, thường thì các năng lượng sống sẽ chảy tự do xung quanh chúng ta. Tuy nhiên khi bị nhận một lượng xúc tác lớn đủ để thông huyền khí, chúng ta sẽ điều khiển được khí. Đương nhiên là sẽ phải luyện thêm mới được. Lão sư phụ giảng giải một lèo về huyền khí. Các nàng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này lại có thứ sức mạnh như vậy. Các nàng nhất định phải điều khiển được sức mạnh đó. Cách chương.